Chương 565, ngoại truyện, dân cổ phiếu tối qua không thể ngủ đã nhìn thấy trích dẫn của tờ báo, báo cáo hàng ngày ở New York, đưa tin, mọi thứ đều mất khống chế, là ngày tháng tồi tệ nhất trong tịch sử phú áp. Có điều bọn họ lại nhanh chóng nghe được một tin tức, sở giao dịch chứng khoán quyết định dừng thị trường 4 ngày, Phan Kỳ nhìn tin tức này, giống như lúc thị trường cổ phiếu A sụp đổ ở kiếp trước, rất nhiều công ty dồn dập xin tạm dừng giao dịch, lụa ưng một khi giao dịch trở lại vẫn sẽ bù đắp cho sự sụt giảm, chỉ có thể nói cách này cũng mềm mỏng. Phan Kỳ thu dọn hành lý, đến sân bay tụ hợp với Liêu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi cùng nhau đi Nhật Bản. Dù là công khai hay là âm thầm thì bọn họ cũng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cảnh báo sắp có rủi ro nhưng luôn có người không nghe, giống như ông chủ Chu của cửa hàng châu báu. Sau khi quay về từ Trường Hưng, Hứa Diệu Nhi giúp ông ta đầu tư cổ phiếu rất tốt rồi, nhưng mà người ta thấy người khác kiếm được nhiều hơn nhanh hơn. Giữa tháng 8 thì Hứa Diệu Nhi bắt đầu hạ thấp vị thế, vào lúc ấy thị trường chứng khoán còn hừng hực khí thế, thấy người khác kiếm tiền dễ dàng giống như uống nước, còn vị thế của Hứa Diệu Nhi càng ngày càng thấp, ông chủ Chu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ vài trăm triệu, nói với một số người bạn già không nhờ Diêu Hoa rằng Diêu Hoa cũng chỉ có cái danh tiếng tốt, nếu giảm bớt vị thế thì có thể rút tiền ra. Ông ta rút tiền từ Diêu Hoa ra và tiền vốn của ông ta lấy ra đã tăng gấp đôi. Ai kêu thị trường chứng khoán quá tốt, ông ta nghĩ rằng mình đầu tư tốt cũng sẽ không chỉ có tăng gấp đôi, vì thế nên ông ta lập tức mượn đường từ một công ty môi giới khác để đầu tư cổ phiếu. Lúc vừa bắt đầu thì quả thực đã kiếm lời, hơn nữa còn kiếm được không ít, nhưng mà khi bắt đầu giảm mạnh thì ông ta lập tức hoảng hốt, gọi điện thoại cho Hứa Diệu Nhi, hỏi cô rằng sau này sẽ như thế nào. Hứa Diệu Nhi nói cho ông ta biết rằng phán đoán của mình không được lạc quan, người ta thì lại không muốn nghe lời này. Hơn nữa khách hàng như vậy cũng không phải chỉ có một mình ông chủ Chu, Liêu Kế Khánh nghĩ rằng mấy người môi giới như bọn họ cũng không tham gia vào công việc thực tế, ở Hồng Kông cũng chỉ có thể bị những khách hàng không nghe khuyên bảo quấy rầy, dứt khoát để cho bọn họ nghỉ hè. Lúc trước Phan Kỳ đã lải nhải và ép buộc là phải đi Nhật Bản tìm chồng tắm suối nước nóng, lúc nói chuyện còn kèm theo vẻ mặt bỉ ổi. Liêu Nhã Chiết bị vẻ mặt bỉ ổi của cô dụ mắc câu, Liêu Nhã Chiết lập tức lôi kéo Hứa Diệu Nhi đi cùng Phan Kỳ xuống taxi và đi vào nhà ga tìm Hứa Diệu Nhi và Liêu Nhã Chiết, nhưng lại bị phóng viên đuổi theo vây quanh hoàn toàn. Cô Phan, ngài đang muốn đi đâu vậy? Phóng viên đưa micro gần ngay miệng cô. Đi nghỉ phép, Phan Kỳ nói, nghe nói cô từ chối lời mời của chương trình cổ phiếu cho vàng. Có phải là không có cách nào để bình luận về triển vọng của thị trường không? Lời nên nói cũng đã từng thảo luận trong chương trình rồi, hơn nữa cũng đã cảnh báo rủi ro từ trước rồi, bây giờ ngài giữ vị thế như thế nào? Phóng viên hỏi, Phan Kỳ nói, tôi tự quản lý tài khoản của mình và đã bán khống từ nửa tháng trước rồi, bình thường cũng thực hiện các vị thế nhỏ để lấy ngay, chứ không để lại cổ phiếu qua đêm. Tôi nhớ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, xin lỗi, tôi phải đi qua hải quan. Phan Kỳ qua hải quan, ngày hôm nay bọn họ đã đi một chiếc máy bay được sản xuất ở Đức thuộc chi nhánh máy bay của Trang Linh Linh. Vừa lên máy bay, Phan Kỳ đã được phát cho một gối ôm hình con gấu trúc Tây Tây, gối ôm có dây kéo và có thể mở bung ra, là một cái mền nhỏ,